Đỉnh cao phú quý, chương 1209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù lúc đó trời đang mưa to và không thể nhìn thấy mặt người, nhưng lúc đó rất đông người có mặt và không khó để phát hiện ra người cầm dao găm chính là Trình Uyên. Đừng nói là không biết, Thương Vân lạnh lùng nhìn Trình Uyên. Trình Uyên rên rỉ một tiếng, gật đầu nói, đây là vũ khí của ta. Chấm, cậu có biết thứ này gọi là gì không? Thương Vân lại hỏi. Trình Uyên lắc đầu và nói, tôi vừa thấy có người đã sử dụng nó. Tôi nghĩ thứ này có hình dạng rất kỳ dị, nên tôi đã chế tạo nó để phòng thủ. Thương Vân véo miếng sắt một lần nữa và nhìn nó vài lần. Trên tấm sắt có vết nứt ở một số chỗ. Hiển nhiên đó là một trong những tấm sắt mà Trình Uyên đã đánh rơi trước đó. Ừ, Thương Vân gật đầu. Quả nhiên là giả. Sau đó cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt Trình Uyên và hỏi, bạn đã thấy ai đã sử dụng nó chưa? Bạn đã thấy nó ở đâu? Trình Uyên không chút do dự trả lời, ở bãi biển Đào Vàng. Tôi nhìn thấy hai ông già đánh nhau. Đánh nhau mờ mịt. Bọn họ không tìm thấy ngươi. Thương Vân từ từ nheo mắt lại. Tôi tìm thấy rồi. Trình Uyên đáp lại. Vậy thì họ sẽ thả cô đi. Trên mặt Thương Vân hiện lên một tia nghi ngờ. Trình Uyên lắc đầu. Trước khi đánh nhau, ông lão cầm dao kiểu này đang nướng cá. Còn không có đem lửa hỏi tôi mượn lửa. Lát nữa kêu tôi giúp ông nướng cá. Đúng, là hắn. Thương Vân đột nhiên kết luận. Hắn không cho ngươi cái gì. Trình Uyên lại lắc đầu. Lần này anh nói với vẻ than phiền. Không, không những không, anh ấy còn chưa trả lại bật lửa cho tôi. Nghe vậy Thương Vân thở ra một hơi nặng nề. Trình Uyên cau mày hỏi. Em biết không? Thương Vân bất lực mỉm cười. Nghiêm túc nhìn Trình Uyên. Nói, ngươi thật đáng chết. Bạn có biết ông già này là ai không? Trình Uyên lắc đầu vờ như không biết gì. Thương Vân nở nụ cười gượng gạo nói. Không sao, đừng lo lắng. Người đó không ở đây để làm phiền cô. Trình Uyên vẫn còn hoài nghi. Thương Vân tiếp tục giải thích. Người này tên là Vân Thành. Sau này các bạn sẽ biết. Anh ta là người đứng đầu trường phái văn chương của các nước phía Nam. Mặc dù cũng thuộc quyền quản lý của Võ Minh nhưng mối quan hệ của anh ấy với Võ Minh khá khác. Thuộc về môn phái phản loạn nhất. Chủ yếu là bởi vì Vân Thành là cường giả trong thần võ. Thần võ Võ Lâm, Trình Uyên sửng sốt, sau đó đột nhiên nhận ra. Ta nhớ tới, khi các ngươi từ các quốc gia phía Nam xâm lược Kim Đảo. Ta đã nghe một tin đồn. 20 năm trước. Thương Vân gật đầu, lúc này cô mới tin lời Trình Uyên nói. Đúng vậy, Vân Thành đã dẫn dắt đội 20 năm trước. Sau bao năm thăng trầm, Trình Uyên không còn là Trình Uyên ngày xưa. Không còn giản dị như trước nữa. Giống như những điều anh ấy nói với Thương Vân. Có đúng có sai, có sai có rất nhiều. Nhưng nơi thật thì quả thật rất thật. Chẳng hạn như món cá nướng. Vì vậy, điểm này đã khiến Thương Vân tin rằng đó là sự thật. Và tuyệt đối mọi điều Trình Uyên nói đều là sự thật. Nội quy của trường học về bút mực rất nghiêm ngặt. Nếu ai đó ăn cắp bài tập của họ, họ sẽ xóa chúng bằng mọi giá. Tất nhiên, nếu nó được dạy bởi những người lớn tuổi hoặc sư phụ trong trường học của họ thì lại là chuyện khác. Nếu nó đã được Vân Thành dạy cho bạn, họ sẽ coi bạn như một đệ tử của Vân Thành và tuân theo bạn bằng mọi cách có thể. Cách chương.